Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1082. Muốn làm được tốt nhất, hả, các ngươi chung một chỗ à? Đúng rồi, tối hôm qua các ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì không? Chu Hạ nghe được Nhị Địch là cùng với Tống Tổ Nhĩ, dứt khoát trực tiếp hỏi. Đúng vậy, chính là vì hôm nay quay chụp liên quan vai diễn muốn tìm ngươi hướng dẫn. Bất quá đã qua, hôm nay chụp còn rất thuận lợi, không có trì hoãn công việc. Nhị Địch dễ dàng truyền tới âm thanh. Như vậy à, vậy cũng tốt, thời gian cũng không sớm. Các ngươi làm xong cũng thật sớm nghỉ ngơi đi. Chu Hạ nghe được cái này cách nói có chút thất vọng, cũng không hỏi thêm nữa. Vũ Phi ngay tại đoàn kịch, coi như hắn muốn thật lại dưới sự chỉ đạo hai người, thời gian cũng không thích hợp. Ừ, cúi chào, có thể là có người ở bên cạnh. Nhị Địch cũng là rất khách khí, nhưng là chính đang nàng cúp điện thoại thời điểm, bên cạnh Tống Tổ Nhĩ nhưng là vội vàng nói, chờ một chút, ta muốn hỏi đạo diễn mấy vấn đề. Nhị Địch hơi sững sờ, không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đưa cho bên cạnh tiểu cô nương, ít thì tụt tâm lý có chút kinh ngạc. Xin chào, đạo diễn, ta là Tống Tổ Nhĩ. Tống Tổ Nhĩ lễ phép nói với Chu Hạ, mặc dù nàng nhận biết Chu Hạ đều đã 6 năm rồi. Ở Chu Hạ mới vừa chụp bộ phim đầu tiên thời điểm nhận biết rồi, khi đó còn nói hắn Chu Hạ ca ca. Nhưng là bây giờ mấy năm trôi qua, lại hoàn toàn không dám lại theo Chu Hạ thân cận như vậy rồi. Ừ, John, ngươi có chuyện gì hỏi ta? Đừng khách khí. Chu Hạ nghe được nàng với Nhị Địch đối thoại, mở miệng hỏi, ta muốn hỏi Hạ hai ngày kế tiếp quay chụp có liên quan mục giam vai diễn. Ta có chút chắc chắn không tốt nhân vật nội tâm cùng biểu diễn phương thức. Tống Tổ Nhĩ có chút thấp thỏm, âm thanh vang lên. Ha ha, đừng lo lắng, đến thời điểm hiện trường quay chụp thời điểm, ta cùng Diêm Phi đạo diễn cũng sẽ trợ giúp ngươi. Chu Hạ cười trấn an một câu, tiếp tục nói, ngươi đã hỏi, ta thì đơn giản nói một chút. Trước ngươi diễn rất tốt, chính là muốn thả nhẹ nhõm một chút, tự tin một ít. Ngươi cái kia nhân vật là lúc nào đều tràn đầy tự tin. Ngươi dựa theo nhân vật tính cách buông ra diễn là được. Không muốn như hôm nay khẩn trương như vậy là được rồi. Biết không, Tống Tổ Nhĩ đóng vai Kiko là thân thế thần bí Hồng Kông hacker, thiên tài trinh thám một trong. Vì phá án, thường xuyên sẽ xâm phạm cảnh bộ hệ thống, từ trong đó cầm vụ án liên quan chứng cớ. Nàng còn nhỏ tuổi liền có thể nhiều lần công phá rất nhiều lần coi là phòng vệ nghiêm mật hệ thống cảnh vụ, để cho nàng tích lũy cực lớn tự tin. Và lật từ nàng trang trí thượng nhân vật tính cách cũng rất tươi minh. Tống Tổ Nhĩ đã tính toán nhân vật, ở lão sư dưới sự chỉ đạo huấn luyện thời gian rất lâu, diễn cơ bản không có vấn đề gì. Đương nhiên, tiểu cô nương đối với chính mình yêu cầu rất cao, như vậy mới có thể không hài lòng lắm bây giờ biểu hiện. Vừa muốn để cho Chu Hạ nhiều hơn biết hắn, dù sao đây là tiểu cô nương đệ nhất bộ ở Chu Hạ trong phim ảnh chủ yếu nhân vật. Nếu như tạo nên được, tất nhiên sẽ là sau này giải đều con đường. Ừ, ta nhớ kỹ rồi, kia quấy giày đạo diễn ngươi. Thấy Chu Hạ nói như vậy, Tống Tổ Nhĩ cũng yên tâm một ít. Biết thời gian không còn sớm, cũng không nói nhiều, được, gặp lại sau. Với Tống Tổ Nhĩ cúp điện thoại, Chu Hạ cũng không suy nghĩ nhiều còn lại, làm sơ ăn mặc liền ra căn phòng đi tìm Vũ Phi. Ngày thứ hai Vũ Phi ở New York đi dạo một chút, liền với Chu Hạ nói lời từ biệt, trở lại Los Angeles đi. Chu Hạ ở bên này chụp diễn khẩn trương, cũng không thời gian theo nàng. Ở cộng thêm New York bên này mỗi ngày nhiều như vậy trong ngoài nước cầu tử chụp lén, nàng cũng không muốn cho Chu Hạ rước lấy còn lại phiền toái. Sau đó quay chụp tiếp tục. Tần Phong, Đường Nhân, Kiko, Giá Điền Hảo các loại các nơi trên thế giới bị triệu tập tới trinh thám ở dò án kiện trong quá trình. Tiến vào hiện trường phạm tội với New York, cảnh sát nổi lên mâu thuẫn. Bị bắt, mọi người đem tiến hành một trận các hiển thần thông vượt ngục. Lúc này những thứ này nhìn giống như bệnh thần kinh thần thám môn, mỗi người cũng hiển lộ ra cơ hồ là siêu năng lực bản lãnh, giống như Tần Phong nắm giữ siêu cường trí nhớ, rất năng lực phân tích, công phu rất mạnh, Đường Nhân nắm giữ xem phong thủy năng lực, công phu cũng rất tốt, Kiko là thiên tài hacker, còn lại trinh thám có sẽ bắt chước thanh âm, có thậm chí có thể cách không thủ vật, đem cảnh sát bên hông chìa khóa trộm qua tới. Tuồng vui này cố nhiên có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi cùng khôi hài, nhưng là cũng mặt bên nói rõ những thứ này trinh thám lợi hại. Cùng thời điểm triển hiện USA cảnh sát thô bạo vô lý. Một điểm này tin tưởng rất nhiều, thường thường nhìn trên mạng USA cảnh sát thường thường nổ súng, bắn chết bình dân tin tức nhân đều là tràn đầy cảm xúc. Một nơi sở cảnh sát USA trong ngục giam, toàn bộ đoàn kịch đã chuẩn bị xong hết thảy, dự định quay chụp kỳ hạn 2 đến 3 ngày kế hoạch quay phim. Chu Hạ, Vương Bảo Bảo, Tống Tổ Nhĩ các loại cái gọi là thần thám môn đứng ở một bên, Hoàng Bác cùng ngoài ra ở một bên, tất cả mọi người là nhốt ở hai cái cửa sắt trong ngục giam. Vị kia nữ thần Ấn Độ do mặt đầy mất hứng nhìn Chu Hạ, Vương Bảo Bảo, Hoàng Bác ba người đạo, tại sao phải đem chúng ta cùng người phạm tội giết người giam chung một chỗ? Chu Hạ bất đắc dĩ nghĩ muốn giải bày, nhưng bởi vì cả Lam nguyên nhân chỉ nói cái hắn tự. Một bên đóng vai Kiko Tống Tổ Nhĩ là đột nhiên đứng ra nói, ta tới nói đi. Hắn không phải là người phạm tội giết người. Ba người bọn họ đồng thời mắt thấy người phạm tội giết người hành hung. Dựa theo trong chuyện thiết lập, Kiko là ưa thích Tần Phong, bởi vì hắn trinh thám thiên phú, dĩ nhiên còn có đẹp trai bề ngoài, cho nên nhìn thấy Tần Phong cả Lam, nàng đứng đi ra nói chuyện cho hắn. Người đàn bà da đen thần thám hừ lạnh nói, cho nên chúng ta tiền chuộc không có. Tống Tổ Nhĩ đạo, trừ phi ngươi có thể bắt hung thủ đến từ United Kingdom chỉ có 8 tuổi tiểu cô nương đạo, nhưng ngày mai là ngày cuối cùng, làm sao có thể. Thần thám Pele đạo, nếu như không có các ngươi làm loạn, chúng ta đã đem hắn bắt vào tay rồi. Lúc này, nhị địch đóng vai Trần Cảnh Quan đi tới tới gõ kiếng một cái. Chu Hạ đứng lên nhìn bên ngoài nàng nói thẳng, Lục Quốc Phú có phải hay không là ít đi cái phổi? Nhị địch mặt đầy kinh ngạc, các ngươi còn biết cái gì? Vương Bảo Bảo đóng vai Đường Nhân đạo, hung thủ cầm New York thành phố tới làm tế đàn. Theo như ngũ hành giết người, người kế tiếp muốn giết là thổ. Chu Hạ cũng là vội vàng nói, người kế tiếp hành hung địa điểm là đang ở Manhattan trung thành. Thời gian gấp, Vương Bảo Bảo cũng cướp lời đạo, thổ thời gian rất đặc biệt. Cho nên, sáng hôm nay 7 giờ đến 9 điểm, buổi chiều 3 điểm đến 5 giờ, 19 giờ đến 9 điểm cũng có thể. Chu Hạ tiếp tục nhanh chóng nói, đây là hắn một lần cuối cùng giết người. Nếu như không thể tìm tới hắn sau đó thì càng khó khăn. Vì biểu diễn xuất cảm giác cấp bách, hai người đều là từ ngữ tốc cùng biểu tình, nói chuyện ngữ tăng cường biểu diễn. Nhị địch chân mày cau lại, có chút tin tưởng bọn họ rồi, hai vị trinh thám tiên sinh. Các ngươi tâm tình ta có thể lý giải, nhưng Manhattan trung thành bao lớn các ngươi biết không? Chúng ta muốn nắm ai đó? Ta muốn đi trước cầm kiểm nghiệm xác báo cáo. Các ngươi hay là thế nào suy nghĩ một chút giữ được người này đi. Dựa hết vào hai người các ngươi chứng từ, không đủ để vì hắn kể tội. Vụ án khẩn cấp, nhị địch không nói thêm nữa. Xoay người rời đi ngục giam. Chu Hạ lộ ra mặt đầy bất đắc dĩ, liếc nhìn bên cạnh Hoàng Bác, cứ như vậy thua. Thật không cam lòng, két. Thư ký trường quay đánh bản, Tuồng vui này ra sân rất nhiều người, có thật nhiều cái ống kính, đều theo chiếu thời gian và tình tiết, do tương ứng máy quay phim tới quay phim, cũng không có gián đoạn, ngay cả nhị địch ra sân cũng là như vậy. Loại này quay chụp so với mỗi người đơn độc quay chụp tự nhiên càng tiết kiệm thời gian. Mỗi một diễn viên đều là ở mỗi người chỗ đứng bên trên. Còn có thể phối hợp tốt quần hí yêu cầu. So với đơn độc phân cảnh quay chụp không dễ dàng xuất hiện sơ suất. Đương nhiên, phải là nhiều máy vị mới có thể như vậy chụp vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.